Chương 1013 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến mở đại chiêu thời điểm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi nghĩ tới quái vật công thành rất chật vật nhưng là hắn không nghĩ tới là thần đế thành người cư nhiên như thế lạnh lùng, trừ người khác ra không có người nào hỗ trợ, đây chính là lòng người sao, đây chính là thực tế sao, Long Phi tâm đau một chút, nhìn trong thành những thứ kia vô tư, nhìn về phía một bộ xem cuộc vui cười đùa, giỡn cợt người, vào giờ khắc này, Long Phi cười khổ một tiếng. Nếu là lời như vậy, thích xem trò cười đúng không? Khi lão tử liền cho các ngươi cười đủ. Ông. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một chưởng giáng vào kết giới bên trên, trầm trầm hô lên một tiếng, để các ngươi cũng cùng theo một lúc sợ hãi đi. Kết giới, phá cho ta. Lực lượng cường đại dâng lên, trên lòng bàn tay, một vệt kim quang lóe lên, trực tiếp đem kết giới cho dao động phát rách, bắt đầu từng mảnh bóc rơi xuống. Kẻ hở như mạng nhện tự đắc nhanh chóng khuếch tán, nửa giây thời gian thành tường trên không kết giới liền phủ đầy rậm rạp chằng chịt kẻ hở, trận pháp kết giới chỉ cần ngươi quá mạnh, tuyệt đối nghiền ép, lực lượng ngươi liền có thể đem nổ. Long Phi quay đầu nhìn trong thành những thứ kia kinh ngạc người mặt nhọn, lâm vào trong sự sợ hãi đi, ha ha ha, Long Phi là người tốt sao? Không phải là, hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt, quái vật công thành, công là thần đế thành, nhưng là thần đế thành, thần đế học viện lại không có phái ra một người đi ra. Cái này làm cho Long Phi rất đau lòng, tiên vực là tiên vực, không phải là hắn Nam Thiên khu vực, từ giờ khắc này, chết nhiều hơn nửa người cũng với hắn không có quan hệ, từ giờ khắc này, Long Phi chỉ có thể ngăn cản, quái vật công thành. Về phần ngoài ra một nơi mắt lom lom ma tộc đại quân hắn sẽ không đi quản, xác thực nói, hắn sẽ không đi quản thần đế thành sống hay chết, ngươi bất nhân, ta đây cũng không nghĩa, đây chính là Long Phi, ngươi để cho ta khó chịu, kia ta sẽ nhượng cho ngươi càng khó chịu, kê ung ung. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hộ thành kết giới sụp xuống, thần đế vương triều hoàng cung chính giữa, khi hơn 10 người đại trận sư đồng thời bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, bọn họ lực lượng trong nháy mắt bị tan rã xuống, hoàn toàn không chống đỡ được, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, kẻ trận pháp tan vỡ. Ta trời ơi! Tại sao, y là Long Phi đem kết giới đánh vỡ xuống, là hắn, là hắn. Đáng chết này cẩu tạp chủng, hắn muốn làm gì à? Người khác thích ra đi chịu chết theo chúng ta có quan hệ gì a? Đem kết giới đánh nát xuống, hắn điên sao? Thần đế thành sẽ bị yêu thú đại quân cho đạp thành phế tích. Kinh hoàng, vạn phần kinh hoàng, đồng thời thần đế bên trong thành xuất hiện lần nữa hốt hoảng, bởi vì bọn họ mất đi trận pháp bảo vệ, bên ngoài thành yêu thú tiếng gầm gừ ở hô hống, cái loại này tiếng kêu bọn họ không chịu nổi, mỗi một người cũng thống hận Long Phi, là Long Phi để cho bọn họ lâm vào trong tuyệt vọng, đây cũng là Long Phi muốn làm sự tình, ngươi để cho ta khó chịu. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái, bên trong hoàng cung. Cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, những trận pháp đó sư lại. Cũng không có lực lượng thả ra trận pháp lực, e nên tử Long Phi. Trong hoàng cung cũng xuất hiện hỗn loạn, sợ hãi lan tràn, thần đế trong thành hết thảy đều trở nên cực độ hỗn loạn lên, kẻ thoải mái chứ. Long Phi khóe mắt lạnh lẽo, hắn cũng không có hối hận chính mình làm hết thảy, hắn không cái gì cao thượng thánh nhân, có người thích xem hắn huynh đệ trò cười. Vậy bọn họ cũng sẽ biến thành một cái thiên đại trò cười. Trên tường thành, Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên bọn họ bị nghiền ép trên đất, bên trong bắt đầu lo lắng, cũng không có xông ra mà là hét lớn một tiếng, kẻ ta tới. Bọn họ bây giờ yêu cầu là lòng tin, bọn họ lòng tin bị yêu thú đại quân cho đánh tan xuống, bọn họ yêu cầu lần nữa thành lập khởi tín tâm, mà Long Phi chính là bọn hắn lòng tin. Trong phút chốc, Mạng Đà La quay đầu nhìn trên tường thành, nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc, chợt hô to một tiếng, kẻ Long Phi tới. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người cũng quay đầu liếc mắt nhìn, giờ phút này, Long Phi đem đế vương biến dị sáu trang từng cái lấy ra, ngay sau đó từng cái xuyên đeo ở trên người, toàn thân cao thấp lóe ra kim quang, hơi thở đế vương khuếch tán, trên trời dưới đất chí tôn, ha ha ha, kẻ lão đại uy vũ. Lão đại ngang ngược. Các yêu thú, các ngươi cho lão tử run rẩy đi. Ha ha ha, lòng tin lần nữa nhặt, ý chí chiến đấu ở tăng vọt, bọn họ từng cái từ dưới đất bò dậy. Giống như là đầy máu sống lại như thế, Long Phi cho bọn hắn cường đại lòng tin, Long Phi là bọn hắn chủ định, Long Phi ở, đồng thời liền cũng có thể, chiến ý đang cháy, Long Phi mở ra tông môn hệ thống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra lệnh, ở nhắc nhở tinh thần. Đinh. Tiêu hao 100 mai tiên tinh, thả ra sử dụng. Sử dụng. Long Phi trong không gian giới chỉ 100 mai tiên tinh biến mất. Cũng ở đây đồng thời Thiên Vũ Tông sở có ban chúng tinh thần trong nháy mắt dũng mãnh đứng lên, ở trên chiến trường, tinh thần so bỉ lực lượng càng trọng yếu hơn, nó có thể cho ngươi mãnh liệt vô cùng, đây là lực lượng tăng lên so với không, trên chiến trường, muốn chính là một cái mãnh, đồng thời ở nơi này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người đều cho ta rút về dưới thành. Ế! Mọi người sửng sốt một chút không hiểu, Long Phi đến, tại sao phải rút lui, hẳn là chiến đấu mới đúng à, Long Phi không có giải thích, ấy đây là mệnh lệnh. Tống Thiên Thiên bọn họ không có nhiều do dự, nhanh chóng lớn tiếng nói, ấy rút lui. Hơn 100 người đội ngũ nhanh chóng rút lui, chỉ có Trần Mập Mạp một người còn bị yêu thú nuốt vào trong bụng không có phản ứng, bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hơn nữa Trần Mập Mạp sửa chữa là nghịch thiên phòng ngự, hắn không dễ dàng như vậy chết, ở tại bọn hắn rút lui đồng thời Long Phi hưng phấn nói, kẻ ta muốn phóng đại chiêu. Ông! Một trận thần vũ đại pháo thả ra ngoài, ị ông! Lại vừa là một trận thần vũ đại pháo thả ra ngoài, ị ông! Ông, liên tiếp 4 chiếc thần vũ đại pháo chiếc đi ra, bày ra ở 4 cái vị trí, một pháo 500 mai tiên tinh cung cấp năng lượng, lần trước chém chết Thái Tôn tuôn ra hơn 10.000 mai tiên tinh, Viêm Hoàng lão tổ ăn cũng không ăn hết. Long Phi có đầy đủ năng lượng, tiên tinh năng lượng bổ túc xong, Long Phi nhìn những thứ kia yêu thú gào thét tới, điên cuồng đuổi theo Tống Thiên Thiên bọn họ hơn 100 người. Toàn bộ thần đế thành cảm. Nhận được chấn động kịch liệt, dưới thành tường phụ cận người giống như là thủy triều nhanh chóng lui về phía sau chạy băng băng, bọn họ chạy muốn chết, toàn bộ thần đế thành càng là hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà... Long Phi bây giờ căn bản không quản thần đế thành sống chết. Hắn từng kinh thiên thật cho là thần đế thành võ giả sẽ giúp Tống Thiên Thiên đồng thời đối kháng yêu thú đại quân, nhưng là hắn thấy chỉ có cười nhạo, lạnh lùng, lời như vậy, vậy hắn cần gì phải đem thần đế thành để ở trong lòng, nếu như không là quái vật công thành, công phá thần đế thất bại mang đến xóa bỏ hậu quả lời nói, Long Phi căn bản sẽ không đi ngăn cản, nhìn trong thành hốt hoảng, Long Phi liền tuét miệng cười lớn, hề thoải mái. Sao? Ha ha ha, khi xem cuộc vui nhìn thoải mái sao? Cười nhạo cười thoải mái sao? Ha ha ha, quyển sách say nhanh đổi mới, nửa phù phụ sinh, Long Phi ghét ác như cừu, lúc này Vân Nhi nhắc nhở một tiếng, đạo, rồi Long Phi ca ca, yêu thú đại quân tới. Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, đến mở đại chiêu thời điểm. Số từ, 1854.